Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, chuyển nhượng Tử Tiêu Minh. Ha ha, cái kia ta chờ ngươi. Vô Thượng Đại Ma cười lạnh, tự là Lâm Long phụ thân đều đánh không phá, chớ nói chi là Lâm Long. Đối với cái này, Vô Thượng Đại Ma không có chút nào lo lắng. Nếu là thật có thể bị Lâm Long đánh vỡ cũng không phải là Hồng Mông Chí Bảo. Nếu là Hồng Mông Chí Bảo, làm sao có thể bị đánh phá? Hơn nữa đợi về sau, ha ha, chính mình không cần một năm thời gian có thể khôi phục thương thế, sau đó đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới, đến lúc đó ai giết ai còn không nhất định. Nghĩ tới đây, Vô Thượng Đại Ma trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Hừ, chúng ta đi. Lâm Long hừ lạnh một tiếng. Bận việc vài ngày, không nghĩ tới lại là một chuyến tay không. Bất quá cũng không tính đi không được gì. Ít nhất minh bạch thánh thể quyết là Hồng Mông Chí Bảo. Hơn nữa Thư Hùng Song Kiếm cũng rất có thể phải Lâm Long hiện tại cũng vội vàng trở về đột phá. Xem Vô Thượng Đại Ma bộ dạng, nó nhất định sẽ tại nơi này ô trong mai rùa đợi cho thương thế khỏi hẳn. Hơn nữa đột phá đến có thể cùng nhóm người mình đối địch thực lực mới ra đến. Như vậy tại trong khoảng thời gian này ở trong, Lâm Long thì có đầy đủ thời gian tu luyện, có Đạo Châu trợ giúp, lại có sung túc pháp lực. Hắn không tin đột phá tốc độ sẽ thua bởi Vô Thượng Đại Ma. Chờ ra hỏa đi ra, đến lúc đó thừa lúc hắn không sẵn sàng, bộc phát thực lực cường đại, nói không chừng còn có thể giết chết nó. Cho dù giết không hết cũng có thể lại để cho thằng này khiếp sợ, lại để cho hắn hiểu được mình cũng không phải quả hồng mềm, khả dĩ mặc cho nó đắn đo. Sau đó Lâm Long mang theo Lưu Lão cùng Gai Đường cũ phản hồi. Hiện tại phản hồi, Lâm Long ba người trực tiếp lao ra biển cả, bay về phía vạn mét không trung. Trải qua vừa rồi ba người hợp lực một kích, hiện tại trong biển rộng nước sâu mãnh thú cũng không dám ra ngoài hiện, toàn bộ đãi tại lãnh địa của mình. Ba người một đường thông suốt, chỉ dùng cả buổi thời gian tự bay đến bên cạnh bờ. Bất quá xem xét bên cạnh bờ, ba người ngay ngắn hướng trợn tròn mắt, trước khi bên cạnh bờ đã sớm biến mất mà chuyển biến thành mênh mông biển lớn. Khá tốt nơi này cách biển cả gần, căn bản không có thành trì, bằng không thì tuyệt đối sẽ đem thành trì đều bao phủ. Lâm Long ba người chỉ là ngẩn người, biến trực tiếp bay đi. Đợi sóng gió dẹp loạn rồi, những này nước biển mình cũng hội lui về. Dù sao đây không phải chướng nước, mà là hải lý nước. Thật giống như trong hồ nước ném vào cự thạch, hồ nước chảy ra, cự thạch xuất ra, hồ nước lại là đảo lưu trở về. Rất nhanh, ba người trở lại Tử Tiêu quốc. Tử Tiêu trong đại điện, biết được Lâm Long ba người trở về, Châu Bàn Tử bọn người không thể chờ đợi được chạy tới. Kể cả Bạch Khiết chúng nữ, Tiểu Long, thế nào, Vô Thượng Đại Ma giết chết sao? Tuy nhiên Lâm Long không có nói cho các nàng biết, nhưng là không cần phải nói các nàng cũng biết. Lâm Long cùng Lưu Lão cùng với Gai ly khai, nhất định là đi giết Vô Thượng Đại Ma. Lúc này Lâm Long lắc đầu nói, không có, thằng này trốn ở cái gì Hồng Mông Chí Bảo bên trong. Căn bản cầm nó không có chút nào biện pháp, đoán chừng nó phải đợi thực lực có thể diệt giết chúng ta mới ra đến rồi. Trong khoảng thời gian này các ngươi đều đi bế quan tu luyện a. Lâm Văn Tửu giao cho Lưu Lão nhìn xem, còn có Bàn Tử, các ngươi cũng tranh thủ thời gian cho ta tu luyện, đợi xử lý tốt chuyện nơi đây, ta mang bọn ngươi đi cái càng cao hơn cấp địa phương. Lão đại, chúng ta đi tu luyện ngươi làm gì thế? Châu Bàn Tử hỏi, ta đương nhiên cũng bế quan tu luyện rồi. Bất quá muốn đem chuyện nơi đây xử lý tốt, còn có giả mạo ta Tử Tiêu Minh sự tình không có xử lý. Được rồi, Châu Bàn Tử nhẹ gật đầu, vốn bốn người bọn họ đều quyết định đi hảo hảo chơi đùa. Ai biết mới vừa về mấy ngày thời gian, lại muốn đi bế quan. Bốn người bọn họ hùn vốn mở đích ngân hàng, mỗi ngày lợi nhuận nhiều tiền như vậy, mỗi ngày bế quan, muốn lúc nào mới dùng hết. A Hát, Lưu lão, truyền lệnh xuống, phàm có dám giả mạo ta Tử Tiêu Minh người, hết thảy xử tử. Thân là Tử Tiêu Minh người, dám làm mưa làm gió, lấn nam bá nữ, Chu cửu tộc. Lần này Lâm Long quyết định đến điểm hận đến, bằng không thì những người này không biết mình họ gì, đặc biệt là Tử Tiêu Minh người. Hiện tại Tử Tiêu Minh tại bí cảnh chung một nhà độc đại, như mặt trời ban trưa. Tuy nhiên gia nhập Tử Tiêu Minh điều kiện phi thường hà khắc, thậm chí muốn xem nhân phẩm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có nhân phẩm không tốt trà trộn vào đến. Sau đó lấn nam bà nữ làm mưa làm gió, bại hoại Tử Tiêu Minh thanh danh. Đối với cái này loại người, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Chu cửu tộc là tất yếu. Đã loại người này có thể gia nhập Tử Tiêu Minh, vậy thì nói rõ có hậu đài. Chu cửu tộc vừa vặn đem hậu trường cùng một chỗ giết, xem về sau Tử Tiêu Minh một ít cao tầng có dám hay không tại đem nhân phẩm không tốt ăn chơi thiếu ra làm cho tiến đến. Vâng, lúc này Lưu lão nhẹ gật đầu, sau đó rời đi đại điện, phân phó nào Tử Tiêu Minh cao tầng đi. Vốn Tử Tiêu Minh tự là Lâm Long nhất thời hứng thú kết quả, bất quá hiện tại cũng cường đại như vậy rồi, không quản lý tốt căn bản không được. Hắn quyết định ly khai chính mình sau sẽ đem Tử Tiêu Minh giao cho Trương Tổ Kiến. Thằng này ý nghĩ thông minh, có thể đem Tử Tiêu Minh quản lý tốt. Trước kia là muốn giao cho Phi Vũ, nhưng hiện tại Phi Vũ là nữ nhân của hắn, tự nhiên muốn đi theo hắn, không có khả năng ở tại chỗ này quản lý Tử Tiêu Minh. Lão đại, chúng ta đây đi bế quan. Châu Kiệt nhìn xem Lâm Long hỏi. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu, nhanh tiếp tục mở miệng nói. Đừng vội, đợi Lưu lão trở về, ta an bài tốt Tử Tiêu Minh sự tình, chúng ta cùng đi thánh vực bế quan, chỗ đó pháp lực càng thêm sung túc. Nửa giờ đi qua, Lưu lão trở lại đại điện ở bên trong. Minh chủ đã truyền lệnh xuống. Ừ, giúp ta đem Trương Tổ Kiến gọi tới. Lâm Long gật đầu, nhìn xem Lưu lão nói ra. Vâng, nói xong, Lưu lão lại đi tìm đến Trương Tổ Kiến, đem Trương Tổ Kiến mang đến đại điện chung. Chứng kiến Lâm Long, Trương Tổ Kiến mặt mũi tràn đầy tôn kính quỳ một chân xuống đất. Minh chủ, ngài tìm ta có chuyện gì không? Tổ Kiến, ngươi theo ta cũng được một khoảng thời gian rồi, Tử Tiêu Minh cũng là ngươi xem rồi lớn mạnh, thậm chí không có ngươi, Tử Tiêu Minh cũng không có khả năng như vậy lớn mạnh. Hôm nay ta đem Tử Tiêu Minh giao cho ngươi quản lý, không cần thiết phụ ta đối với tín nhiệm của ngươi. Chúng ta bây giờ muốn đi bế quan, đợi xuất quan thời điểm giải quyết một ít việc vặt, khả năng tự phải ly khai tại đây. Lâm Long nhìn xem Trương Tổ Kiến thản nhiên nói. Trương Tổ Kiến ngẩn người, nhịn không được hỏi. Minh chủ, ngài muốn đi đâu? Liền Tử Tiêu Minh đều không đã muốn, Tử Tiêu Minh không có ngươi sẽ không có người tâm phúc nữa à? Chấm ngoặc kép, không có ta, ngươi là còn ngươi nữa sao? Một cái tiểu tiểu nhân Tử Tiêu Minh mà thôi, tùy ngươi như thế nào quản lý, chỉ cần không làm thương thiên hại lý sự tình là được. Cái thế giới này quá nhỏ, trói buộc bất trụ ta. Ta muốn đi bên ngoài càng rộng rộng rãi thế giới. Được rồi, ta sẽ hào hào quản lý Tử Tiêu Minh. Bất quá ngài thủy chung là minh chủ, ta lại ở chỗ này đợi ngài trở về. Trương Tổ Kiến nhẹ gật đầu. Hắn biết nói, Lâm Long như vậy yêu nghiệt, cái thế giới này không có khả năng lưu lại Lâm Long. Bên ngoài càng thêm rộng lớn thế giới vẫn chờ hắn. Đi, ngươi đi xuống trước đi. Ta sẽ đem chuyện này nói cho Tử Tiêu Minh những cái kia cao tầng. Tuân mệnh, Trương Tổ Kiến nói xong, nửa xoay người, cúi đầu rời khỏi đại điện. Rồi sau đó Lâm Long lại để cho Lưu lão cùng Gai mang theo Châu Bàn Tử bốn người Bạch Khiết Trung nữ còn có con gái Lâm Văn đi trước Thánh Vực. Vốn quyết định đem Lâm Văn giao cho Lưu Lão mang theo. Nhưng là muốn đi Thánh Vực, Lưu Lão cùng Gai khẳng định cũng muốn mang đến. Lâm Văn tự nhiên cũng muốn mang theo. Không có khả năng lưu nàng một người ở chỗ này. Sau đó Lâm Long gọi tới Tử Tiêu Minh cao tầng. Nói với bọn họ dưới trương tổ kiến tiếp nhận Tử Tiêu Minh sự tình. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có ý kiến gì không. Nói xong Lâm Long rời đi rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.